Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, lại gặp nhau, Yến Phượng Lâu bên ngoài, hào khách bọn họ top 5 top 3 đi vào, tại đường đi nơi hẻo lánh giờ phút này lại là có hai tên thanh niên, mặc dù mộc mạc nhưng cũng rất sạch sẽ, Vương Lão Nhị, người thật muốn đi vào. Đi vào ngồi xuống uống chén trà đều là một lượng bạc a. Chúng ta bán khổ lực 2 tháng mới một lượng bạc. Hai thanh niên này nghiêng nhìn Yến Phượng Lâu, nhìn xem trong Yến Phượng Lâu lờ mờ có thể thấy được xinh đẹp thân ảnh. Một mình ta ăn no cả nhà không đói bụng, chỉ cần có thể nghe được Thanh Thu Tiên Tử thổi một khúc. Đáng giá, ngươi có đi hay không? Không vào đi, ta đi. Một mày rậm mắt to nam tử thúc giục nói, ta còn muốn nuôi gia đình. Không, không đi, anh tử biết chắc đến mắng ta. Bên cạnh một cái khác, thấp khỏe hán tử lại do dự một chút lắc đầu. Liền nhà ngươi Hoàng Kiểm Bà, tối hôm qua đều mắng ngươi một đêm, mà lại ngươi cũng là nhặt được quý nhân túi tiền. Quý nhân thưởng ngươi một lượng bạc, nhà ngươi Hoàng Kiểm Bà không biết. Đi thôi, ngươi đi đi, quá mắc, ngươi đừng hối hận, mày rậm mắt to nam tử lúc này nhanh chân đi đi. Rất nhanh liền tiến vào Yến Phượng Lâu, thấp khỏe hán tử xa xa nhìn xem, trong lòng gãi ngứa ngứa, cuối cùng cắn răng một cái quay người hay là đi, một lượng bạc, cũng có thể nhiều mua chút ăn thịt, thời gian tốt hơn chút, anh tử nhìn thấy một lượng bạc cũng nhất định rất vui vẻ. Nghĩ đến, thấp khỏe hán tử trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Mà Tần Vân, Điền Ba hai người cưỡi ngựa thì đến Yến Phượng Lâu bên ngoài. Điền công tử, rất lâu đúng vậy gặp ngươi tới. Mau mời, một vị hơi có chút tư sắc tú bà liền cao giọng hô. Người tú bà này lúc tuổi còn trẻ chắc hẳn cũng là mỹ nữ. Một bên lập tức có quy nô tiến lên nhiệt tình dẫn ngựa. Chúng ta đi vào, Điền Ba xuống ngựa mang theo Tần Vân đi vào trong. Mau tới chào hỏi khách khứa. Tú bà nhiệt tình dẫn dắt. Lập tức có một thân tài nhỏ nhắn xinh xắn tuổi trẻ thị nữ tới đón tiếp. Điền công tử mau mời. Vị công tử này là lần đầu tiên đến chúng ta Yến Phượng Lâu à. Vị này là Tần công tử. Cho chúng ta an bài cách gần chút vị trí. Điền Ba phân phó nói. Yên tâm, ngươi Điền công tử phân phó. Chúng ta sao dám lãnh đạm? Thị nữ cười nói. Yến Phượng Lâu là do 5 tòa lâu vũ tạo thành. Lầu chính, Đông Lâu, Nam Lâu, Tây Lâu, Bắc Lâu. Trong đó lầu chính bình thường nghênh đón tứ phương khách nhân. Mặt khác Đông Nam Tây Bắc Lầu 4 lại là không phải quý khách không thể vào. Giờ phút này, Tần Vân cùng Điền Ba tiến vào lầu chính, được đưa tới gần lan can vị trí. Lan can vây quanh trung ương cái bàn phía sau có nhạc sĩ diễn tấu, trên đài lại có hai tên vũ cơ tại uyển chuyển nhảy múa. Vân ca, hiện tại là chút bình thường cô nương. Đợi lát nữa sẽ có danh kỹ đi ra. Chúng ta chỗ này cách tính gần nhất. Điền Ba nói ra. Hai người tọa hạ. Trước mặt có một bàn trà. Điền Ba phi thường thuần thục nói. Trái cây cùng điểm tâm đều bưng lên. Lại pha ấm trà. Nhanh đi. Trẻ tuổi thị nữ ngay tại một bên hầu hạ hỗ trợ pha trà. Đồng thời dặn dò mặt khác thị nữ đi bưng trái cây. Điểm tâm. Đi theo phi thường tự nhiên cho Điền Ba vò vai. Điền công tử, Tần công tử có thể cần một vị tỉ muội hầu hả? Không cần, Tần Vân liền nói. Ở bên ngoài hành tẩu thiên hạ 6 năm. Đối với trong thanh lâu quy củ tự nhiên cũng hiểu. Giống Yến Phượng Lâu bực này thanh lâu. Bọn thị nữ bọn họ cũng chỉ là hầu hạ vò vai gõ chân loại hình. Lại cũng không bán mình. Tiểu Sương đêm nay sẽ ra ngoài a? Tần Vân hỏi. Tạ Sương muội muội tiến vào thanh lâu, sửa lại tên. Điền Ba nói ra, bây giờ nghệ danh gọi Trần Sương. Nàng là gán nợ tiến đến, Yến Phượng Lâu tự nhiên thường xuyên để nàng đi ra gặp khách. Trần Sương, Tần Vân nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng trong lòng thì nhói nhói. Lúc trước thiếu nữ kia bây giờ lại bị bách tiến vào Thanh Lâu. Trong Yến Phượng Lâu, chỗ ngồi cũng có coi trọng. Hào khách các quý khách hoặc là tại một nhã gian, càng tư mật, lại cách cái bàn khá xa chút ít, hoặc là ngồi tới gần cái bàn. Bình thường đều sẽ có mỹ mạo bọn thị nữ gõ vai xoa chân đút hoa quả. Mà ở phía sau chỗ ngồi đều nhỏ không ít. Bình thường chỉ là đốt bình thường nhất một bình trà, cũng không gọi người hầu hạ. Như thế mới là thấp nhất tốn hao một lượng bạc. Thời gian trôi qua, trên đài, từng cái thay nhau đăng tràng, nương theo lấy tiếng tiêu vang lên. Trong Yến Phượng Lâu danh khí lớn nhất, Thanh Thu cô nương, một bộ áo xanh, lẳng lặng ngồi ở kia thổi. Tiếng tiêu trầm thấp huyền truyền, u tĩnh nhu hòa, như khóc như tố, khiến cho người bất chi bất giác phảng phất lâm vào trong mộng. Trong hồng trần nhao nhao hỗn loạn đều phảng phất đã đi xa. Ngay cả Tần Vân cũng không khỏi bị hấp dẫn lẳng lặng lắng nghe. Đợi đến tiếng tiêu ngừng, Thanh Thu cô nương cũng đã đứng dậy, tố thủ nắm tiêu, quay người rời đi. Thanh Thu tiên tử đâu? Giống như một giấc mộng, mộng tỉnh, Thanh Thu tiên tử đã không có ở đây. Chung quanh rất nhiều người đều thất vọng mất mát, đi theo từng cái cũng vì đó sợ hãi thán phục. Càng có tại nơi hẻo lánh vị trí thanh niên mày rậm mắt to kia rất kích động. Có thể lắng nghe Thanh Thu tiên tử một khúc. Đáng giá, đáng giá, Tần Vân nghe cũng khẽ gật đầu. Như vậy tiêu nghệ, hoàn toàn chính xác khó lường. Thanh Thu tiên tử tiếng tiêu, càng thêm bất phàm. Theo ta thấy, lần này Thanh Thu tiên tử là có thể đoạt được hoa khôi. Hoa khôi há lại như vậy tốt đoạt. Từ Thanh Thu tiên tử đến chúng ta Quảng Lăng quận thành, liên tục hai lần chọn hoa khôi, Thanh Thu tiên tử cũng chỉ là bị tuyển nhập ba vị trí đầu, không thể đoạt được hoa khôi vị trí. Năm ngoái Hương Y cô nương có thể ép Thanh Thu tiên tử một đầu đoạt được hoa khôi thì thôi, năm trước cái kia Như Mộng các chủ cũng đều có thể đoạt hoa khôi, cũng quá không công chính. Chung quanh tiếng nghị luận một mảnh. Chọn hoa khôi, Tần Vân cũng biết, Quảng Lăng quận chính là mấy chục vạn người thành lớn. Chọn hoa khôi, đó là một việc trọng đại. Các đại nổi danh Thanh Lâu đều sẽ toàn lực đi tranh. Đừng nói trở thành hoa khôi, chính là tại trong rất nhiều danh kỹ tiến vào 10 vị trí đầu, vậy cũng là danh khí lớn tăng. Mà tại Thanh Lâu, danh khí chính là trắng bóng bạc. Yến Phượng Lâu tự nhiên cũng toàn lực tranh hoa khôi. Vừa rồi Thanh Thu cô nương chính là Yến Phượng Lâu đệ nhất danh kỹ. Điền Ba nói ra, nàng vốn là quan lại chi nữ, gia đạo sa sút, mới lưu lạc phong trần. Bất quá rất nhanh liền có lớn như vậy danh khí. Yến Phượng Lâu đưa nàng từ Ngô quận mời đến. Như nàng bực này danh kỹ, cho dù đi vào Yến Phượng Lâu, cũng vẫn là tự do thân. Muốn đi thì đi, ngay cả Yến Phượng Lâu đều trói buộc không được. Muốn gặp một lần cái này Thanh Thu cô nương, liền đến trăm lạng bạc dòng. Còn phải nhìn Thanh Thu cô nương có nguyện ý hay không. Yến Phượng Lâu toàn lực giúp Thanh Thu cô nương, muốn vì nàng đoạt được hoa khôi vị trí. Đáng tiếc hai năm trước đều không thể thành. Điền Ba lắc đầu, Tiểu Sương đâu, chọn hoa khôi rồi hả? Tần Vân hỏi, Tạ Sương muội muội trước đó lúc vừa mới tiến Yến Phượng Lâu, danh khí không đủ lớn, cũng không vào nhập hậu tuyển. Năm ngoái tiến vào hậu tuyển, thế nhưng không có thể đi vào 10 vị trí đầu. Điền Ba nói, năm nay đồng dạng không có trông cậy vào, dù sao tại Yến Phượng Lâu nàng cũng chỉ là xếp tại thứ 5. Tần Vân gật đầu không có nói thêm nữa, mặc dù trước mặt có một bàn kiểm kê tâm, cắt gọn hoa quả, có thể Tần Vân đều không có đụng, vẻn vẹn uống nước trà. Rốt cục tại uống hai chén trà sau, Hô, một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh áo đỏ từ phía sau bay ra. Một kiếm xẹt qua trời cao, cuối cùng phiêu nhiên rơi vào trên đài. Yến Phượng Lâu, Trần Sương, cô nương, múa kiếm, Tiểu Sương, Tần Vân cầm chén trà tay đều siết chặt. Năm đó ly biệt lúc mới 13 tuổi thiếu nữ, bây giờ đã 19 tuổi, là đại cô nương. Năm đó Tạ Sương muội muội, tuổi nhỏ không biết sầu tư vị, đơn thuần vô cùng, phụ thân mất đi nếu như là bởi vì Trường Kỳ bệnh nặng tại giường. Có tâm lý chuẩn bị, thân nhân duy nhất, đại ca Tạ Lôi, chết đi. Đối với Tạ Sương đả kích cũng quá lớn, nàng lúc ấy còn phải đứng ra, bồi thường các gia quyến chết đi nam nhân đáng thương kia. Thậm chí cuối cùng bán mình đến Thanh Lâu tốt đụng ngân lượng. Đại cô nương, Tần Vân nói nhỏ, Tạ Sương biến hóa rất lớn, một đôi kiếm mi, khí khái hào hùng 10 phần, thậm chí sử dụng kiếm lúc khiến người ta cảm thấy lăng lệ cảm giác. Chỉ là khí chất của nàng nhưng dù sao mang theo nhàn nhạt yếu đuối cảm giác. Khí khái hào hùng cùng yếu đuối cảm giác lại hòa vào một thân, ta dạy nàng kiếm thuật, bị đổi thành như vậy bộ dáng. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng thì phức tạp, nương theo nhạc khúc, trên đài Trần Sương cô nương quay người đâm một cái lúc. Lại thấy được phương hướng này cái bàn, Trần Sương cô nương khẽ giật mình, cái thân ảnh kia, cùng Điền Ba ngồi cùng một chỗ nam tử, trong đầu từng màn hồi ức thoáng hiện. Tiểu Sương, một kiếm này chiêu nên như vậy thi triển, lúc ấy năm gần 13 tuổi thiếu niên Tần Vân dạy. Vân ca ca, ta lại thi một lần cho ngươi nhìn một cái. Lúc ấy 11 tuổi thiếu nữ Tạ Sương, càng là hưng phấn nếu lại nếm thử, nhưng phải luyện thật giỏi. Ngươi Vân ca ca bây giờ đều là nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. So đại ca ngươi ta đều lợi hại. Một bên quan sát, năm gần 14 tuổi liền đã có chút to con Tạ Lôi thì cười ha ha nói. Trần Sương cô nương con mắt chua chua, không khỏi có nước mắt thoáng hiện. Tần Vân cũng nhìn xem nàng, hai người ánh mắt va chạm. Tần Vân mỉm cười khẽ gật đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.